Có khi đêm dài mưa mãi, tiếng mưa hắt hiu mỏi mòn, lòng tôi nghe mà buồn quá. Ôi, bóng em dáng gầy hiền tôi, nhạt nhòa chờ cuộc tình đêm, đắng cay với mưa tuổi hơn. Có khi đêm dài không ngủ, lắng nghe tiếng ho gầy gò của ai hay mẹ tối đó. Ôi, giữa đời mịt mù sương gió, mệt nhoài từng ngày âu lo, mới thương tuổi xanh đời người. Thôi trăm năm nhân thế hát theo điệu buồn, thì xin yêu thương nhau nhé cho đời với cây. Lại mưa hết với những giấc mơ, mẹ thành thời quên hết âu lo. Và tôi mơ đến những sớm mai, người em gái sẽ thấy tương lai. Và tôi mơ nhắm mắt cứ mơ, bởi trẻ thơ thôi hết bơ vơ. Và tôi mơ đến những sớm mai, người yêu nhau quên hết thương đau. Khi đêm dài không ngủ, lắng nghe tiếng ho gầy gò của ai hay mẹ tối đó. Ôi, giữa đời mệt mù sương gió, mệt nhoài từng ngày âu lo, mới thương tuổi xanh đời người. Có khi đêm dài không hết, mắt xanh ngó lên trần đời, tự dưng sao lòng buồn thiêu. Ôi, tháng năm hao mòn yêu dấu, người về tìm người nơi đâu, bỗng dưng mắt cay giọt sầu. Thôi trăm năm nhân thế hát theo điệu buồn, thì xin yêu thương nhau nhé cho đời với cây. Lại mưa hết với những giấc mơ, mẹ thành thời quên hết âu lo. Và tôi mơ đến những sớm mai, người em gái sẽ thấy tương lai. Và tôi mơ nhắm mắt cứ mơ, bầy trẻ thơ. Và tôi mơ đến những sớm mai, người yêu nhau không còn thương.